Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Trường Sinh Giáo đánh xì dầu. Chương 656, Trường Sinh Giáo đánh xì dầu ầm ầm. Đinh Tài nhức óc Cổn Lôi Thanh bên trong, một đạo đen nhánh lôi quang từ Diệp Chân trong lòng bàn tay đâm nghiêng bên trong bay ra. Mau lẹ vô cùng đánh phía Bạch Cốt công tử, cơ hồ là nhìn thấy cái này đen nhánh lôi quang sát na. Bạch Cốt công tử lệ khắc sở thần sắc, không hiểu siết chặt, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Hôm đó tại thí luyện bí cảnh bên trong, hắn cũng chịu qua như thế một cái lôi quang. Phải nói, hắn ngày đó bị Diệp Chân chém tới một tay, cùng cái này lôi quang có rất lớn quan hệ. Bất quá khi đó tình hình kia quá nguy cơ, hắn chỉ biết là cái này lôi quang uy lực to lớn, cũng không còn suy nghĩ nhiều. Nhưng là này lại bị cái này đen nhánh lôi quang uy lực cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đen nhánh lôi quang từ không trung bên trong hắn chụp vào Diệp Chân Bạch Cốt thần chảo bên trong, xuyên qua đen nhánh lôi quang những nơi đi qua. Hắn Bạch Cốt thần chảo giống như là canh dội tuyết phi tốc hòa tan tiêu mất. Vẻ giật mình nổi lên lệ khắc sở hai gò má thời điểm. Một mặt thuần từ ánh sáng màu trắng bạch ngưng tụ thành bạch cốt linh quang thuẫn đột ngột hiện lên. Ở trên cánh tay, nghênh hướng đối diện oanh tới lôi quang. Thế nhưng là, cái này đen nhánh lôi quang giống như là hắn cái này bạch cốt linh lực khắc tinh. Lôi quang khuynh tiết mà xuống, bạch cốt linh quang thuẫn lần nữa tiêu mất, liên tiếp oanh phá hai đạo uy lực mạnh mẽ võ kỹ. Cái này đen nhánh lôi quang xem ra uy lực không giảm, nhìn lớn nhỏ cũng mới thu nhỏ lại một nửa mà thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, còn sót lại đen nhánh lôi quang hung hăng từ bạch cốt công tử lệ khắc sở đỉnh đầu đánh xuống. Bạch cốt công tử cái kia lực lượng phòng ngự cực kỳ cường đại bạch cốt linh giáp, giống như là đậu hũ trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn. Nhỏ xíu tê liệt cảm giác truyền khắp toàn thân sát na. Một cái cực kỳ hoảng sợ ý nghĩ, hoặc là nói là nhận biết mới từ bạch cốt công tử lệ khắc sở trong lòng bay lên. Thiên lôi, chẳng lẽ đây là thiên lôi? Bạch cốt công tử lệ khắc sở gương mặt hoảng sợ. Hắn tu tập bạch cốt thần công, uy lực vô tận, nhưng là tại tổng cương bên trong, có một câu lược thuật trọng điểm. Bạch cốt thần công, uy lực vô biên, duy sợ thiên lôi, ầm ầm. Diệp Chân mặt mũi tràn đầy cười nhạo bên trong, lại một đường kinh hồn thiên lôi phi tốc từ trong lòng bàn tay bay ra. Tiếng sét đánh bên trong từ bạch cốt công tử lệ khắc sở đỉnh đầu khuynh tiết xuống. Tự nhiên, lệ khắc sở là sẽ không ngồi chờ chết. Bạch cốt linh quang thuẫn không ngừng ngưng tụ. Bạch cốt linh giáp cũng tại trong nháy mắt bao trùm đến bên ngoài thân. Thế nhưng là lần này còn không bằng lần trước. Đại lượng đen nhánh lôi quang khuynh tiết xuống dưới, đánh cho bạch cốt công tử thể rung động như si, không thể tự đè xuống. Một màn này trực tiếp để chờ mong vô cùng Diêm Tông cho nhìn trợn tròn mắt. Về phần Trường Sinh giáo giáo chủ Âm Trường Sinh thì tại bên ngoài sân gấp đến độ dậm chân, thần hồn truyền âm nhưng lại bị linh tuyến quấy nhiễu, không cách nào chỉ điểm. Khi thấy lệ khắc sở bạch cốt linh giáp lần nữa bị Diệp Chân nổ nát thời điểm, Âm Trường Sinh đã liều lĩnh giống lên, dùng nhiếp hồn ngọc khô lâu, nhanh dùng a, lúc này không cần, chờ đến khi nào? Nguyên bản trung phẩm linh khí nhiếp hồn ngọc khô lâu là bạch cốt công tử lệ khắc sở áp đáy hòm sát khí, dùng để đối phó Thương Lệnh Kỳ, Diêm Dịch Quân đám người vũ khí bí mật, tùy tiện sẽ không bại lộ. Bất quá lúc này nhìn bạch cốt công tử lệ khắc sở đã đến sống chết trước mắt, rốt cuộc không lo được giống lớn đi ra. Nghe được cái này tiếng giống, Diệp Chân khóe miệng lần nữa hiển hiện một tia cười nhạo. Còn nghĩ dùng nhiếp hồn ngọc khô lâu công kích, tại hắn nơi này đây, dùng như thế nào? Cái này tiếng giống, Lệ Khắc Sở cũng là nghe được, nhưng là trên mặt lại hiện lên một tia so với khóc còn khó nhìn hơn tiếu dung. Tiếu dung vẫn chưa hoàn toàn hiển hiện, lại là một đạo kinh hồn thiên lôi khuynh tiết xuống, đem Lệ Khắc Sở cùng hắn cười khổ trực tiếp bao phủ. Chỉ còn lại có hai con ngươi chỗ sâu sợ hãi như liệt diễm hừng hực. Vẫn là bản năng phát ra một tiếng hét thảm âm thanh. Lần này, hắn thậm chí ngay cả bạch cốt linh quang thuẫn cùng bạch cốt linh giáp đều không ngưng ra. Kinh hồn thiên lôi liền trực tiếp oanh đến trên người hắn. Lôi quang oanh kích đến hắn bạch cốt chiến thể bên trên thời điểm. Hắn cảm giác giống như là nung đỏ bàn ủi in dấu đến bên trên. Đó là một loại thẳng vào cốt tủy đau đớn. Hắn muốn giãy giụa, thế nhưng là tại thiên lôi nhập thể. Hắn toàn thân đều giống như bị khối sắt lạc ấn một lần. Ngoại trừ kêu thảm, làm tiếp không được bất luận cái gì giãy giụa. Bên ngoài sân, vô luận là Diêm Tông vẫn là Âm Trường Sinh, đều bị Lệ Khắc Sở kêu thảm cho sợ ngây người. Diệp Chân vậy mà dễ dàng đem Lệ Khắc Sở đánh cho kêu lên thảm thiết. Đối với chú mạch cảnh võ giả mà nói, phải là dạng gì thống khổ mới có thể để cho bọn hắn kêu lên thảm thiết. Giáo chủ, tình hình tựa hồ có chút không thích hợp. Tại sao ta cảm giác Khắc Sở muốn không chịu nổi? Nếu không, nhận thua đi. Âm Trường Sinh bên cạnh hộ giáo thống lĩnh Đoàn Anh Niên thành khẩn đề nghị một câu. Âm Trường Sinh trao mày thành một cái chữ xuyên. Cái này, còn không đến mức, nói đùa cái gì? Lệ Khắc Sở là hắn ký thác kỳ vọng võ giả, chính là Trường Sinh giáo đạt được thắng lợi duy nhất bằng vào. Làm sao có thể trực tiếp nhận thua cho Diệp Chân? Như sét đánh thanh âm vang lên lần nữa, đen nhánh lôi quang đánh xuống, trực tiếp tại Lệ Khắc Sở bên ngoài thân nổ lên một ánh lửa. Lệ Khắc Sở giống như là cọc gỗ bị oanh đến bay lên, sau đó rơi xuống mặt đất. Toàn thân trên dưới bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Lúc này, Âm Trường Sinh liền là có ngốc, cũng minh bạch Lệ Khắc Sở không được. Nhận thua, lão phu thay mặt Lệ Khắc Sở nhận thua. Ầm ầm, Âm Trường Sinh thanh âm vang lên thời điểm, một đạo tiếng sét đánh vang lên lần nữa, phá vỡ toàn bộ thiên không. Tại Âm Trường Sinh lời nói còn chưa nói xong thời điểm, liền đánh tới Lệ Khắc Sở trên người, một cỗ loại thịt bị đốt cháy khét đặc thù mùi thối đột ngột tràn ngập ra. Để Âm Trường Sinh một trái tim, hung hăng chìm xuống dưới. Khắc Sở, cơ hồ là đồng thời, trên bầu trời chủ trì tỷ võ Thiên La Môn chủ Vu Mộng Sơn thân hình lóe lên. Liền vọt tới Lệ Khắc Sở bên cạnh, đơn trưởng một dựng, lượng lớn linh lực liền chuyển vận tới. Thần sắc đột ngột biến đến vô cùng ngoài ý. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân chỉ cảm thấy quang hoa lóe lên. Âm Trường Sinh thân hình liền xuất hiện ở cơ hồ biến thành than cốc Lệ Khắc Sở bên người. Lấy ra một cái bình sứ, mất mạc đem bên trong chất lỏng rót đi vào. Trường Sinh Thánh Thủy, Diệp Chân con ngươi đột nhiên co rụt lại. A, không tệ, làm được tốt. Phi thường tốt, giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm tại Diệp Chân bên cạnh thân vang lên. Chẳng biết lúc nào, Giản Thiên Hùng cũng chui lên luận võ đài. Bất quá, là đem Diệp Chân bảo hộ ở phía sau. Hơn phân nửa bình Trường Sinh Thánh Thủy rót đi vào. Thế nhưng là Lệ Khắc Sở thân hình vẫn là không nhúc nhích. Nhẹ nhàng đụng, Lệ Khắc Sở xương ngực liền đứt gãy. Từ đứt gãy có thể nhìn thấy. Xương ngực đã hoàn toàn than hóa, một tia tức giận đều không có người. Người chính là đem nó ngâm mình ở Trường Sinh Thánh Thủy bên trong. Cũng là vô dụng, bàng bạc vô cùng linh lực ba động đột ngột Âm Trường Sinh trên người bay lên. Mặc kệ ai cũng có thể cảm ứng được Âm Trường Sinh linh lực ba động bên trong ẩn chứa bạo ngược. Cùng phẫn nộ, Giản Thiên Hùng tiến tới một bước. Chủ động bảo hộ ở Diệp Chân trước người, mà Quy Linh Đại hội người chủ trì Vu Mộng Sơn trên người cũng dâng lên một vòng cực kỳ hơi thở sát. Phạt. Âm giáo chủ, ngươi đây là muốn khiêu chiến ngũ đại thế lực liên hợp ước định sao? Âm Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu, đỏ lên trong mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Chân. Một sát na này, Diệp Chân cảm giác Âm Trường Sinh có loại chính muốn nuốt sống hắn xúc động. Làm nhất giáo chi chủ, Âm Trường Sinh xúc động chỉ là tạm thời, chủ yếu là Lệ Khắc Sở tổn thất đối Trường Sinh giáo mà nói. Quá lớn, Lệ Khắc Sở vừa chết, Trường Sinh giáo tại lần này Quy Linh đại hội bên trên liền triệt để đánh xì dầu. Càng quan trọng hơn là Trường Sinh giáo tổn thất một vị tương lai khai phủ cảnh vương giả. Trường Sinh giáo thế hệ tuổi trẻ bên trong, Lệ Khắc Sở là một vị duy nhất có hy vọng tại trong vòng 10 năm trùng kích khai phủ cảnh quan khẩu võ giả, mà bây giờ lại vẫn lạc tại nơi này. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Hung hăng nhìn chằm chằm một chút Diệp Chân, Âm Trường Sinh liền ôm đã hóa thành than cốc Lệ Khắc Sở thi thể rời đi luận võ đài. Chỉ là đi lê có chút tập tễnh. Tại sao có thể như vậy? Giật mình nửa ngày, Diêm Tông mới từ cổ họng bên trong gạt ra một câu như vậy. Gương mặt ngạc nhiên, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Nguyên bản nhìn lấy Lệ Khắc Sở lập tức liền có thể chém giết Diệp Chân. Trong nháy mắt, Lệ Khắc Sở lại bị Diệp Chân cho oanh sát rồi. Lệ Khắc Sở công pháp hẳn là nhận Diệp Chân cái này lôi pháp khắc chế. Hơn nữa còn là trời sinh khắc chế loại kia. Một bên Diêm Dịch Quân bổ sung một câu. Về phần cái khác quan chiến võ giả, đã nhìn trợn tròn mắt, bao quát Thương Lệnh Kỳ, Vân Sách ở bên trong, cũng là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đương nhiên nhìn ra được Diệp Chân cái này lôi pháp vừa lúc khắc chế Lệ Khắc Sở công pháp. Nhưng coi như là công pháp khắc chế phía dưới, có thể trực tiếp đem tu vi cao tới chú mạch cảnh tứ trọng Lệ Khắc Sở oanh thành than cốc. Mà người mà thi triển vẫn là một tên hồn hải cảnh ngũ trọng võ giả. Tận mắt thấy một màn này, cái này cho là thế nào một loại cảm thủ. Vòng thứ hai kết thúc, Nhật Nguyệt Thần giáo ba vị võ giả bên trong, Diệp Chân cùng Niên Tinh Hà duy trì 2 tháng liên tiếp. Tả Hùng vòng thứ hai vận khí có chút xui xẻo, rút được Vân Sách, trực tiếp nhận thua. Nhật Nguyệt Thần giáo tổng cộng tích 50 điểm, thế lực ngang nhau Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo. Vào lúc này vẫn như cũ là thế lực ngang nhau, hai phe hai lượt đều là 8 trận chiến 5 thắng. Lấy tổng điểm tích lũy luận, cùng Nhật Nguyệt Thần giáo không sai biệt lắm. Về phần Trường Sinh giáo, tại Lệ Khắc Sở bị Diệp Chân oanh sát một sát na kia, liền đã triệt để biến thành đánh xì dầu nhân vật. Vạn Tinh Lâu 2 người 4 trận chiến 2 thắng, tích 20 phần, điểm tích lũy nhất là Lạc Hậu. Bất quá, nếu là Diêm Dịch Quân có thể đoạt đến lần này Quy Linh bài danh thi đấu thứ nhất, như vậy coi là chuyện khác. Quy Linh bài danh thi đấu bên trong, cái thứ nhất chiến tử võ giả cũng tại vòng thứ hai bên trong xuất hiện. Đã có chiến tử võ giả xuất hiện, liền phải lại nói một cái này Quy Linh bài danh thi đấu đối với có chiến tử võ giả tình huống. Dưới quy tắc, trước đây nói qua, Quy Linh bài danh thi đấu mấy chục giới tổ chức xuống tới, quy tắc đã vô cùng hoàn thiện. Cái này có chiến tử võ giả tình huống dưới, cũng có được kỹ càng quy định. Võ giả nếu là ở Quy Linh bài danh thi đấu bên trong bị giết, người đã chết, nhưng lá thăm không chết. Dự kiến nói đúng là, rút thăm danh sách bên trong y nguyên có hắn số thẻ. Tỷ như bị giết là Lệ Khắc Sở là số 12. Như vậy số 12 lá thăm còn tại. Ai như tại hạ một vòng bên trong rút chúng số 12 lá thăm, trực tiếp lấy chiến thắng luận, tích 10 điểm. Sở dĩ làm như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Nếu là chém giết võ giả lá thăm trực tiếp biến mất, phía sau võ giả không cách nào thu hoạch được điểm tích lũy. Như vậy nếu là có cái kia một tên võ giả chém giết 3 vị trở lên, trên cơ bản thu hoạch được đệ nhất khả năng liền trở nên phi thường lớn. Bất quá, quy củ này đối với chém giết người cũng không công bằng. Ngũ đại thế lực cũng mặt khác làm bổ sung, nếu cuối cùng hai vị võ giả điểm tích lũy, nhưng là một người trong đó có chém giết chiến tích, mà đổi thành một người cũng không có cùng bị chém giết võ giả đối chiến. Trực tiếp luân không chiến thắng, như vậy loại tình huống này, có chém giết chiến tích võ giả ưu tiên bài danh, cho nên, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, Diệp Chân chém giết Lệ Khắc Sở, đối nó thế lực võ giả mà nói là một chuyện tốt. Đương nhiên, đối Nhật Nguyệt thần giáo võ giả cũng là chuyện tốt, duy nhất bị hao tổn, liền là Trường Sinh giáo, giống nhau trước đó sở liệu, cho dù là đến vòng thứ ba chiến đấu, trước đó bị thương nặng Tạ Chí cùng Vân Hâm vẫn như cũ trọng thương chưa hồi phục. Trực tiếp có ba người luân không, mà trước đây vừa có Diệp Chân chém giết Lệ Khắc Sở uy phong. Không chỉ có vòng thứ ba cùng Diệp Chân đối chiến võ giả trực tiếp nhận thua, ngay cả cái khác võ giả cũng biến thành vô cùng cẩn thận, gặp gỡ giống Diêm Dịch Quân, Thương Lệnh Kỳ, Vân Sách cường giả như vậy đều là trực tiếp nhận thua. Ở đây đều là người trẻ tuổi, cái kia không có huyết tính, chớ nói chi là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị. Nếu không phải thế lực sau lưng đầu óc có chỉ thị, là tuyệt đối sẽ không chủ động trực tiếp nhận thua. Loại tình huống này, để luận võ trở nên vô cùng không thú vị. Mặc dù nói là luận võ, nhưng là liên tiếp hai lượt, nhưng lại ngay cả chân chính đặc sắc chiến đấu đều không có nhìn thấy mấy trận. Loại tình huống này, tại chiến đấu tiến hành được vòng thứ 5 thường có thay đổi. Vòng thứ 5 là hôm nay một vòng cuối cùng. Vòng thứ 5 qua đi, mỗi một vị võ giả đều muốn có một đêm công phu khôi phục. Như thế dáng dấp thời gian, rất nhiều linh đan rượu dược trồng chất phía dưới, chỉ cần không phải quá nặng thương thế, đều có thể khôi phục. Cho nên, đương vòng thứ 5 lúc mới bắt đầu, máu tanh chiến đấu lần nữa trình diễn. Trận đầu liền là Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ huyết chiến số 4 Thanh Vân Bảo võ giả Vân Phong, cầm trong tay hạ phẩm linh khí Lưu Hỏa phiến Vân Phong. Đáng tiếc là giống nhau trước đó cầm trong tay hạ phẩm linh khí Thanh Phong Tiêu Vân Hâm đối chiến Diêm Dịch Quân. Vân Phong mặc dù đem Lưu Hỏa phiến động đến xuất thần nhập hóa, thậm chí hắn tu tập thần thông võ kỹ cũng là lấy né tránh nhanh nhẹn tăng trưởng thần thông thân pháp, chuyên môn phối hợp cái này Lưu Hỏa phiến tu luyện. Đáng tiếc là hắn đối đầu Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ, lần này Thương Lệnh Kỳ Ma Âm cửu hoàn đao bày ra làm cho người kinh khủng chiến lực. 9 cái đao hoàn lộn xộn mà chói tai trùng kích sóng âm bên trong. Vân Phong có như vậy trong tích tắc thất thần, cứ như vậy trong tích tắc thất thần, để Vân Phong đầu bay thẳng thiên không, cũng làm cho Thanh Vân Bảo bảo chủ Vân Xung Tiêu sắc mặt trở nên tái nhợt. Không chỉ là Thiên La Môn cùng Thanh Vân Bảo liều mạng, một vòng này, cái khác võ giả cũng là vô cùng ra sức, cơ hồ là lấy mạng đang liều. Cùng Niên Tinh Hà chiến đấu là số 14 võ giả Thiên La Môn La Tín. Từ thực lực luận, Niên Tinh Hà chú mạch cảnh tam trọng đỉnh phong so La Tín chú mạch cảnh tam trọng hậu kỳ hơi chiếm ưu thế, mà lại Niên Tinh Hà trong tay có hạ phẩm linh khí, chiến lực phi thường cường đại, nhưng coi như thế, Niên Tinh Hà kém một chút không có cắm đến La Tín trong tay. Cuối cùng vẫn là dựa vào liệt diễm phong quang kiếm, trực tiếp đem La Tín đánh cho thổ huyết bay luận võ đài, gian nan chiến thắng, mà Niên Tinh Hà chính mình cũng là vết thương chồng chất. Về phần Diệp Chân, tự chém giết Lệ Khắc Sở về sau, phía sau cùng hắn tao ngộ võ giả đều là chủ động nhận thua. Một vòng này cũng không ngoại lệ, nhất là tại tao ngộ thực lực võ giả đều rất bình thường tình huống dưới. Đương nhiên, chỉ là tại đây chút tham chiến võ giả bên trong thực lực, nơi này mỗi một cái võ giả phóng tới bên ngoài đều là đỉnh cao thiên tài, đại lượng trọng thương tại đây một vòng bên trong xuất hiện. Bất quá, ngoại trừ Vân Phong bị chém giết bên ngoài, những người khác cũng là chưa có bị giết. Vòng thứ 5 trận thứ 7, số 10 đối chiến số 7, số 10, số 7, nghe được thanh âm này sát na, Diệp Chân thần sắc đột ngột khẽ động, ánh mắt không khỏi nhìn về phía đi hướng luận võ đài hai tên võ giả. Trong đôi mắt đột ngột mà dâng lên vẻ hưng phấn, rốt cục, có vở kịch nhìn, số 10 là Vạn Tinh Lâu Diêm Dịch Quân, mà số 7 thì là có được trung phẩm linh khí Thanh Vân Bảo Vân Sách. Diêm Dịch Quân quyết đấu Vân Sách, cơ hồ là phát hiện tình huống này đồng thời, cho nên quan chiến võ giả trong mắt, chớp mắt hiện lên tràn đầy chờ mong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.